Siêu thần yêu nhiệt 44-432. Chương 432 nửa bước vũ thần ngoại giới người cũng không biết. Vân Phi Dương đang luyện hóa vô danh bên trong thân thể tàn hồn. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Mọi người chỉ có thể ngây người mắt thấy. Vân Phi Dương chụp lấy vô danh. Không ngừng bộc phát ra đáng sợ khí tức. Đối phương lại chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Tiểu tử, ngươi không phải rất chảnh sao? Vân Phi Dương luyện hóa thần hồn thời điểm trong lòng cười lạnh không thôi. Không thể phủ nhận. Vô danh rất mạnh, nhưng chỉ giới hạn trong phàm nhân. Tại Vân Phi Dương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, ngược hắn quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, thi liền làm tự hào thần lực, cũng bị Vân Phi Dương liên tiếp phá mất. Cho nên, hắn lại có tư cách gì ở chỗ này phách lối? Ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn thế nào tra tấn? Mới có thể gọi đáng sợ như thế nguyên lai. Vân Phi Dương so vô danh còn hung áp a, đám người nhao nhao chấn kinh. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người còn hưng phấn lên. Những cái kia đã từng xem trọng vô danh người xem từng cái trầm mặc, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Trận đấu đã mất đi lo lắng. Rất nhiều người còn đang suy đoán. Vân Phi Dương rốt cuộc muốn ngược vô danh tới khi nào? Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ cuối cùng. Vân Phi Dương quanh thân khí tức khủng bố thu liếm. Vô danh bên trong thân thể giải ấp sờ ca bị triệt để luyện hóa. Cũng hóa thành một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng. Dung nhập hắn trong đan điền. Giờ này khắc này. Một đoàn lôi hệ thuộc tính cuộn tại thuần linh hạt bên cạnh, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này chính là lôi thần thần thông thần giới tinh thuần nhất lôi hệ thuộc tính cuối cùng. Trên thế giới lại không lôi thần. Có. Chỉ là một cách hấp thu lôi thần thần thông chiến thần, ha ha ha. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt hiện lên hai đạo ánh lôi. Giờ phút này hắn. Tuy nhiên luyện hóa lôi thần lôi hệ thần thông. Nhưng cũng cần bồi dưỡng. Mới có thể chân chính thông hiểu đạo lý. Nói đơn giản điểm. Vân Phi Dương đem lôi thần thần thông luyện hóa cũng coi là thần hồn giác tỉnh giả. Hắn cùng Lương Âm là một dạng. Nhất định phải chân chính lính ngộ ra chỗ gánh chịu thần thông. Mới có thể thành tựu chân chính thần vị. Chân chính giác tỉnh lính ngộ ngày ấy là chiến thần. Cũng là lôi thần thần thông bị luyện hóa về sau. Hạo hãn vũ trụ bên trong. Ngồi xếp bằng trong bóng đêm lão giả áo tím bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Kinh ngạc nói. Đồ nhi này của ta. Càng đem lôi thần thần thông luyện hóa. Cái này hắn lắc đầu nói. Hoàn toàn rời bỏ vi sư dự tính ban đầu. Ai? Lão giả áo tím ánh mắt nhìn về phía vạn thế đại lục. Ý vị thâm trường nói. Đồ nhi. Ngươi đã lựa chọn luyện hóa lôi thần thần thông. Như vậy. Nhất định đi đến một đoạn không tầm thường đường. Về sau thì tự giải quyết cho tốt đi. Câu nói này nói xong. Hắn bóng người dần dần biến mất tại tối tăm không mặt trời không gian. Vân Phi Dương xác thực lựa chọn không tầm thường đường. Bởi vì. Luyện hóa lôi thần thần hồn về sau. Nhất định phải đem triệt để lĩnh ngộ. Ban đầu vốn đã là kiếm võ song tu hắn. Lại tu luyện lôi hệ. Thật đúng là biết khổ bao nhiêu. Không quan trọng. Vân Phi Dương bất giác mệt mỏi. Nếu như lại đến điểm giống lôi hệ bá đạo như vậy thuộc tính, hắn tuyệt đối không phản đối. Lôi hệ là vạn thiên thế giới bên trong, mạnh nhất thuộc tính một trong. Vân Phi Dương tự trọng sinh đến nay. Lính ngộ tử dương chi khí. Cũng chỉ có thể dùng đến gần dục bách hoa thảo. Nếu như đem lôi hệ thuộc tính hiểu rõ. Cũng cùng thuần linh lực dung hợp. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, quan trọng hơn là. Lôi hệ cùng kim hệ tương tự. Đại biểu bá đạo. Nếu như đem lính ngộ. Có thể thay thế kim hệ. Bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh. Khó trách. Tên này luyện hóa về sau. Cười như thế không kiêng nể gì cả. Cười như thế thoải mái. Vân Phi Dương luyện hóa lôi thần thần thông. Dùng trọn vẹn hai canh giờ. Trong khoảng thời gian này, vô danh tiếp nhận hai canh giờ tra tấn. Giờ phút này, sớm đã người không ra người, ruột không ra ruột. Trên linh hồn đả kích chỉ là lần. Khi hắn cảm giác, trong cơ thể mình cái kia cường đại tồn tại biến mất, tâm hồn lại bị thương nặng. Thời khắc đó thừa nhận đả kích, quả thực so chết còn thống khổ. Xoát, Vân Phi Dương đem hắn giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng câu nói này, nói là bực nào bá khí?" Tất cả mắt thấy một màn này người, không ai hỏi nghi vấn. Dù sao, ngay tại vừa rồi, tên này dùng kiếm cấm vỡ nát Vô Danh huyễn hóa ra lôi thân thể. Vô Danh giờ phút này đã không còn khí lực nói chuyện, hắn mất đi lôi thần tàn hồn, đã trở về người bình thường. Bất quá, con ngươi lại lấp lóe căm giận ngút trời. Ba Vân Phi Dương đem hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lãnh đạm nói: "Chết đi." Mọi người thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn. Tên này muốn giết người Vô Danh tuy nhiên biểu hiện rất tàn bạo, nhưng ít ra còn không có náo chết người. Xoát, kiếm quang lói lên, thất luyện kiếm khí đánh úp về phía Vô Danh. Xoát, nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế minh mông đang tỉ đấu đài bên ngoài bạo phát, khiến cho toàn bộ không gian ngưng kết. Vân Phi Dương thần sắc đại biến, bởi vì hắn thân thể bị tức hơi thở trói buộc, không thể động đậy. Cùng lúc đó trái tim dâng lên không ổn suy nghĩ: "Dám đả thương ta đồ, muốn chết." Một tên lão giả râu bạc trắng xuất hiện tại Vô Danh trước người, đem kiếm khí triệt tiêu, huy trưởng đánh tới. Không tốt, Vân Phi Dương trong lòng kinh hãi. Giờ phút này hắn có thể khẳng định, xuất hiện lão già thực lực chí ít tại Vũ Thánh cấp trở lên, chính mình ở trước mặt hắn hoàn toàn không có chống lại năng lực. Hô, lão giả trưởng ấm vung đến, tuy nhiên bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa cường đại thuần linh lực. Một trưởng này đủ để muốn Vân Phi Dương tánh mạng ngay tại nguy nan thời khắc. Tứ Hải kiếm đế xuất hiện tại hắn trước người, một thanh phong cách cổ xưa vỏ kiếm lập tại phía trước, ngăn trở lão giả râu bạc trắng nhất trưởng. Kỳ quái là cả hai chạm vào nhau cũng không có sinh ra bất luận cái gì tiếng vang. Sàn quyết đấu phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Giờ này khắc này, giao đấu trên đài tự dưng xuất hiện hai người, bên trong là lão giả râu bạc trắng, một người khác thì là Tứ Hải kiếm đế. Toàn bộ giao đấu đài tràn ngập bá đạo kiếm khí cùng uy áp. Hôn Nha đạo nhân nhóm cường giả còn nhao nhao nghiêm nghị, bởi vì đột nhiên xuất hiện lão già, tên là Tư Không Minh, tu vi đã đạt tới nửa bước vũ thần. Cái gọi là nửa bước vũ thần cũng là thực lực áp đảo vũ thánh điên phong, lại gần với vũ thần cường giả. Cái này tại vạn thế đại lục không thể nghi ngờ là chân chính đứng đầu cường giả. Khó trách cái này Vô Danh sẽ như thế mạnh. Nguyên lai hắn sư tôn là nửa bước vũ thần cấp cường giả, vô số cường giả nhao nhao tỉnh ngộ. Loại này cấp bậc cường giả, rất nhiều thế lực cùng tông môn không dám trêu chọc. Cho nên khi hắn xuất hiện cũng nhiễu loạn giao đấu, không ai dám đi chỉ trích. Dù là Long Hoàng tâm lý khó chịu, cũng chỉ có thể đè ép bất quá. Rất nhiều người càng mờ mịt là Tứ Hải kiếm đế xuất thủ cứu Vân Phi Dương, chỗ triệu hồi ra vỏ kiếm là sao không có kiếm hừ. Tư Không Minh âm thanh lạnh lùng nói: "Tứ Hải kiếm đế, ngươi kiếm đây?" Ở trong lòng, Tứ Hải kiếm đế lạnh lùng nói. Câu trả lời này cao thâm mạt chắc. Tư Không Minh trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lại là đem nửa chết nửa sống Vô Danh ôm, âm thanh lạnh lùng nói: "Cáo từ." Nói, thân thể lóe lên biến mất đang tỉ đấu đài. Làm vị này nửa bước vũ thần biến mất về sau, bàng bạc uy áp khí thế trong nháy mắt tiêu tán, Vân Phi Dương cả người cũng dễ dàng hơn. Bất quá, song quyền lại là nắm thật chặt. "Mẹ, lão đầu này vừa rồi có xếp ta chi tâm. Nếu không có sư tôn xuất hiện, vì ngăn lại nhất trưởng, chính mình sợ muốn chết. Loại cảm giác này thực tại khó chịu." Siêu thần yêu nhiệt 44-433, chương 433 lính ngộ sấm sét. Tư Không Minh sau khi rời đi, Tứ Hải kiếm đế phun ra một ngụm máu, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Tư Không Minh tu vi đã đến gần vô hạn vũ thần, vừa rồi lại là động sát tâm, Tứ Hải Kiếm Đế trong lúc vội vã xuất hiện, vì hóa giải, không thể tránh né thủ nổi thương. Sư Tôn Vân Phi Dương vội vàng đi tới, trên mặt phủ đầy lo lắng. Không có việc gì. Tứ Hải Kiếm Đế xóa đi chảy máu, nhích miệng cười nói. Lão gia hỏa kia tuy nhiên có tiếp cận vũ thần tu vi, nhưng ngươi Sư Tôn Kiếm Đế danh hiệu cũng không phải chỉ là hư danh. Tiếp cận vũ thần, Vân Phi Dương con ngươi hiện lên lạnh lùng. Mẹ, cho lão tử chờ lấy, đợi ta tu vi cường đại lên, cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách theo người khác. Có thể tại nửa bước vũ thần cường giả trước mặt sống sót đã rất may mắn, ai dám nghĩ đến đi báo thù a. Tứ Hải Kiếm Đế vung tay lên, đem kiếm vỏ kiếm thu hồi, ngẩng đầu nhìn nói. Tư Không Minh xuất thủ quấy nhiễu trận đấu, kết quả nên phán như thế nào? Định Long Hoàng nói, Vân Phi Dương thắng được. Đối với kết quả này, rất nhiều võ giả không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao, trước đó, Vô Danh bị Vân Phi Dương ngược chết đi sống lại. Nếu như không phải Tư Không Minh xuất hiện, tên kia nhất định phải chết. Vô trận đấu kết quả tuyên bố về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người co quắp trên mặt đất. Đầu tiên là thiêu đốt huyết dịch, thi triển ra kiếm cấm, sau đó bạo phát thần lực, phá mất Vô Danh lôi thân thể, sau cùng lại tiến hành điên cuồng luyện hóa. Giờ phút này hắn sớm đã tinh bị lực tan, toàn bộ thân thể phảng phất bị rút sạch một dạng. Tư Không Minh xuất hiện, tuy nhiên trở ngại trận đấu, nhưng căn cứ lúc ấy tình huống, tam cường chạm thứ nhất vẫn là Vân Phi Dương thắng được. Làm Long Hoàng tuyên bố về sau, Đông Lăng quận triệt để điên cuồng lên. Tất cả mọi người tại hô to tên hắn, đến phát tiết lấy bên trong thân thể hưng phấn. Bất quá, Mục Oanh cùng Bảo Lị bọn người càng nhiều vẫn là quan tâm Vân Phi Dương trạng thái có thể hay không tiếp tục tham chiến. Ngay tại các nàng lo lắng thời điểm, cũng chính là ngày thứ hai, Long Hoàng đối ngoại tuyên bố vô địch chi chiến kéo dài thời hạn đến nửa tháng sau cử hành. Lâu như vậy liên tục thi triển hai loại cấm thuật, Vân Phi Dương khẳng định tiến vào hư nhược kỳ. Rất nhiều người suy đoán, không tệ, Vân Phi Dương hiện tại lâm vào hư nhược kỳ, muốn triệt để khôi phục chí ít cần phải tính dưỡng thời gian rất lâu. Nửa tháng tuy nhiên thật lâu, nhưng rất nhiều võ giả chờ được. Đây chính là cuối cùng vô địch chi chiến. Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ, hai cái lớn nhất thiên tài đứng đầu, lại có thể trình diễn cỡ nào đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong. Tổ Long Thành, phủ thành chủ, Long Chấn Vũ chắp tay sau lưng, đứng tại bên ngoài đình viện, trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Hai ngày này, hắn một mực đang nghĩ lấy Vân Phi Dương cùng Vô Danh giao đấu. Nói câu lời trong lòng, cái kia chiến đấu giữa hai người đã siêu việt vũ vương cấp tầng thứ, thậm chí so phổ thông vũ hoàng cấp chiến đấu còn mạnh hơn. Đổi lại chính mình, đối mặt bất kỳ người nào, kết quả đều là tất thua không thể nghi ngờ. Có loại cảm giác này còn có Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần, đây cũng là tất nhiên. Phải biết, Vân Phi Dương cùng Vô Danh bạo phát đều là thần lực, loại cường độ này liền xem như vũ hoàng cấp cường giả cũng vì đó động dung. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Vân Phi Dương hội mạnh tới mức này. Long Chấn Vũ thở dài trong lòng. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng không có tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Phụ thân, Long Chấn Vũ vội vàng hành lễ. Long Hoàng gật gật đầu, nói, ta theo ngươi khí tức bên trong cảm giác được bàng hoàng. Long Chấn Vũ không nói. Long Hoàng tiếp tục nói, ngươi có phải hay không sợ? Không tệ. Long Chấn Vũ chân thành nói, ta sợ bại bởi Vân Phi Dương. Có một số việc tuy nhiên không muốn tiếp nhận, nhưng trung quy vẫn là muốn đi đối mặt. Long Chấn Vũ tuy nhiên là cao quý thập nhị tinh thành trì thiếu thành chủ, nhưng tâm lý rõ ràng, lấy bây giờ mình thực lực đi cùng Vân Phi Dương giao đấu, kết quả thì là bại hoàn toàn. Ai? Long Hoàng thở dài, cái này Vân Phi Dương xác thực rất mạnh. Tuy nhiên hắn lại chân thành nói, theo ta được biết, Tứ Hải Kiếm Đế kiếm cấm có thời gian hạn chế, Nửa tháng sau, Vân Phi Dương mặc dù khỏi hẳn, cũng không có khả năng lại thi triển. Thật sao Long Chấn Vũ đắng chát không thôi. Chính mình là quán quân bảng hạng 1, lại phải bắt được đối phương không thể thi triển cấm thuật khoảng cách. Cái này thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Vân Phi Dương đâu chỉ không thể thi triển cấm thuật, thì liền lớn nhất áp chủ bài thần lực cũng tiêu hao. Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt hiển thị rõ rã rời. Bên trong thân thể, đoàn kia yếu ớt ánh lôi chính đang lói lên ánh sáng. Chỉ cần đem loại này thuộc tính dung nhập thuần linh hạt bên trong, ta chẳng khác nào nắm giữ lôi hệ. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Chợt linh niệm dung nhập bên trong, bắt đầu câu thông. Giờ phút này hắn tuy nhiên toàn thân suy yếu, nhưng dung hợp lôi hệ thuộc tính nhưng cũng không phải vấn đề. Bởi vì cái này khảo nghiệm là linh niệm cùng kiên quyết. Ông ông theo linh niệm khu động, lôi hệ thuộc tính sinh ra rất nhỏ rung động, phảng phất tại làm lấy chống cự. Đáng tiếc, một khi tiến vào Vân Phi Dương bên trong thân thể, tuyệt đối là thân bất do kỷ. Rất nhanh liền bị phân hóa, cũng dung nhập thuần linh hạt bên trong. Trải qua thuần linh hạt bên trong linh lực bắt đầu thuế biến. Đại khái qua một canh giờ, lôi thần lôi hệ thuộc tính toàn bộ dung nhập thuần linh hạt bên trong. Vân Phi Dương thuần linh lực cũng chính thức tấn cấp làm lôi hệ. Bất quá, ở thời điểm này, phát sinh một kiện thật không thể tin sự việc. Cái kia chính là lôi hệ dung nhập về sau, lại bắt đầu cùng tử dương chi khí dung hợp. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ tử dương chi khí cùng lôi hệ còn có thể kiêm dung? Lại qua nửa canh giờ, tử dương chi khí thành công cùng lôi hệ dung hợp, hình thành hoàn toàn mới thuộc tính, sấm sét sấm sét. Thần giới bên trong, mạnh nhất lôi chủng một trong. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Nguyên bản hắn chỉ hy vọng đem lôi hệ thuộc tính dung hợp, chưa từng nghĩ vậy mà lại cùng tử dương chi khí dung hợp, đản sinh ra một cách hoàn toàn mới lôi chủng. Tuy nhiên tạm thời không có thực chất tính trợ giúp, nhưng chỉ cần siêng năng tu luyện, nhất định có thể đem lớn mạnh. Sau cùng tuyệt sẽ không thua lương âm tâm hỏa dung hợp cùng diễn hóa xuất sấm sét về sau. Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này một mực trong phòng tĩnh dưỡng. Khá hơn sao lương âm đi tới, lo lắng hỏi thăm. Những ngày gần đây, nàng cơ hồ ngày ngày tới nơi này. Vân Phi Dương từ trên giường đi xuống, lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói, hôn ta một cái, hồi tốt càng nhanh. Lương âm nguyết hắn một cái, nói, đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Ta không phải nói đùa. Vân Phi Dương thể lương âm bĩu môi, nói, ta đi trước. Nói, chật vật rời đi. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Nhưng vào lúc này, La Mục tại Tiểu Nhã nâng đỡ đi tới. Mục ca ca, chậm một chút đi tốt. Nhã muội muội hai người trong ngôn ngữ giao lưu, không không lộ ra lấy ngược chết độc thân cầu khí tức. Đại ca, ngươi không sao chứ? La Mục mở miệng hỏi. Vô Danh bị ngược chết đi sống lại, hắn nghe nói tới nơi này cũng là vì cảm tạ Vân Phi Dương. Nhưng mà hắn không biết, vốn đang không có việc gì Vân Phi Dương giờ phút này đã nghiêm trọng thổ thương. Mẹ chứng, tên này là đến quan tâm ta vẫn là mang theo bạn gái, cố ý đến kích thích ta siêu thần yêu nhiệt. 44434 chương 434 vô địch chi chiến. Vô địch thuộc về nửa tháng thoáng chút qua đi. Sàn quyết đấu bên trên, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Vạn thế đại lục võ giả cũng đều đang ngó chừng màn sáng. Bởi vì tiếp đó chính là cuối cùng vô địch chi chiến. Vốn là rất nhiều người chống đỡ Long Chấn Vũ. Dù sao đối phương là quán quân bảng đứng đầu bảng, thập nhị tinh thành trì thiếu thành chủ. Có điều tại nửa tháng trước, Vân Phi Dương cùng Vô Danh giao đấu, chỗ biểu hiện cường thế, để bọn hắn nhao nhao lo lắng Long Chấn Vũ có phải là hắn hay không đối thủ. Nếu như Vân Phi Dương còn cùng trước đó như vậy thần dũng, trận chiến này đem không chút huyền niệm. Một tên cường giả chân thành nói, không tệ, Rất nhiều cường giả bày tỏ đồng ý. Nửa tháng trước, chiêu kia vạn kiếm quy nhất, quả thực kinh diễm tuyệt luôn. Long Chấn Vũ dạng này thiên tài, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại. Tứ Hải Kiếm Đế kiếm cấm tuy mạnh, muốn lần nữa thi triển, cần phải cần thời gian rất lâu. Long Chấn Vũ cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đám người nhao nhao nhìn về phía giao đấu đài. Lúc này, Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ đã leo lên đài. Lần này, vì phòng ngừa giao đấu đài lần nữa đổ sụp vỡ nát, khoảng chừng 50 tên trận pháp đại sư phụ trách gia trì. Phi Dương thiên mạnh hơn lớn nhất Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người lôi kéo biểu ngữ, lớn tiếng quát lên. Người xem nhao nhao trầm mặc. Đã từng bọn họ đối câu nói này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận. Vân Phi Dương thật là thiên mạnh hơn lớn nhất. Trên đài, Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại ca, ngươi là rất lợi hại, nhưng cũng không cần nói nhìn như vậy không nổi người a. Long Chấn Vũ nói, ta biết. Giáp, toàn trường tính mịt. Quán quân bảng đứng đầu bảng. Đã vậy còn quá, trả lời Vân Phi Dương cười nói. Cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp bỏ quyền vậy thì tốt rồi. Long Chấn Vũ lắc đầu. Nói, ta vẫn là muốn cùng ngươi chiến một trận. Dạng này mới có thể hiểu ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Tốt à. Vân Phi Dương không nói nữa. Trận đấu bắt đầu, trọng tài lớn tiếng hô lên hô Vân Phi Dương ngự không mà lên. Nói, lên đánh 3 năm trước đây, Long Chấn Vũ từng vì công bình lý do không có sử dụng phi hành năng lực. Vào hôm nay, Vân Phi Dương lại chủ động muốn ở trên trời đánh. Xoát, Long Chấn Vũ cũng bay lên, đồng thời ra tay trước một bước, thi triển Long Gia lục phẩm vũ khí. Long Miên trưởng vù vù, vô số trường ấm kéo dài không dứt xuất hiện. Khi đó Vân Phi Dương đối mặt loại chiêu thức này, chỉ có thể dựa vào dược bộ đến tránh né. Bây giờ lại là đối diện mà lên, lấy bá đạo thực lực đem triệt để vỡ nát. Long Ngâm Cửu Thiên đột nhiên, Long Chấn Vũ tay phải giơ lên, bàng bạc thuần linh lực hóa thành một đầu thực chất hóa cử long, mà cường độ rõ ràng muốn so 3 năm trước đây càng mạnh. Hô cử long gào thét cuốn tới. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi, một tay giơ lên, quanh thân bộc phát ra cường đại thuần linh lực, một đầu to lớn thân voi xuất hiện. Tại thời khắc này, tứ phẩm thiên tượng quyết bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế, mà cái này lại là long tượng chi chiến 3 năm trước đây tứ hải kiếm đế lo lắng Vân Phi Dương thủ thương, xuất thủ đem hóa giải. Bây giờ, voi lớn bạo phát khí tức, lại là áp chế gắt gao lấy long thú. Ép ầm ầm voi giơ chân lên, ngang nhiên giẫm đạp lên đi. Cự long trong nháy mắt bị giẫm đạp hư vô. Phúc vũ khí bị phá về sau, Long Chấn Vũ phun ra một ngụm máu. Quả nhiên, tên này hiện tại quá mạnh. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện tại Long Chấn Vũ trước mặt. Chầm chậm giơ tay lên, cười nói, đối phó người khác ta chỉ xuất 5 phần lực, đối phó ngươi lại muốn xuất 8 điểm lực, cái này so. Mắt điểm. Bành giữa không trung truyền đến tiếng nổ mạnh. Long Chấn Vũ bị lao xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, sau đó chật vật đứng lên, trong ánh mắt lóe ra chấn kinh. Đối phó chính mình chỉ xuất 8 điểm lực, tên này quá mạnh. Tuyệt đối là vũ vương cấp, vô địch tồn tại a. Vô số cường giả nhao nhao sụp đổ. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch, Vân Phi Dương mặc dù điều dưỡng nửa tháng vẫn cường hãn, khí thế gắt gao đè ép Long Chấn Vũ, cho người ta cảm giác hoàn toàn cũng là không thể chiến thắng. Vù vù, nhưng vào lúc này, Long Chấn Vũ hai tay đánh ra kết ấm, lóa lổ bên ngoài da thịt, hiện ra từng mảnh lân giáp. Đây là, có người cả kinh nói, cấm long hóa Long Chấn Vũ vẫn là thi triển cấm thuật. Bởi vì hắn biết, dựa vào vũ khí là không được, chỉ có vận dụng mạnh nhất áp chủ bài. vù vù toàn thân hắn bị long lân bao trùm. Trên đầu hiện ra hai cái long giác. Bất quá, bởi vì tu vi cùng lính ngộ duyên cớ, cũng không hoàn toàn long hóa. Xoát, trong hư không, một thanh chiến kích xuất hiện. Long chấn vũ bỗng nhiên bắt lấy. Quanh thân phát ra long uy. Nói, Vân Phi Dương. Sáng binh khí đi bang Vân Phi Dương hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Nói, hiện tại ngươi, có để cho ta nghiêm túc tư cách. Câu nói này chân cuồng a. Bất quá, vô số cường giả lại cho rằng đương nhiên. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương đã không còn là tuổi trẻ tuấn kiệt, đã tính toán làm chân chính đương thời cao thủ. Cuồng long giết gào, long chấn vũ chiến kích vung lên. Mấy cái cuồng long xuất hiện, chúng nó gầm thét mà đi, ẩm chứa khiến người ta ngạt thở khí tức. Xoát xoát, Vân Phi Dương dương cao kiếm, hình thành cường thế kiếm khí. Bành bành bành, mấy cái cuồng long nhất thời bị chém vỡ. Mà vào lúc này, long chấn vũ đã xông lại. Chiến kích mang theo người vạn quân lực. Bành ầm ầm, Vân Phi Dương cùng long chấn vũ nhất thời đánh làm một đoàn. Giữa không trung, chướng mắt chói mắt lưu quang bạo phát. Không gian xung quanh cảm thấy run rẩy, phảng phất khó mà chống đỡ được, có vỡ nát khả năng. Khán giả nhao nhao phấn khởi. Lúc trước, tuy nhiên cũng xuất hiện qua đặc sắc quyết đấu, nhưng phần lớn đều là thời gian ngắn phân ra thắng bại. Lại hoặc là như Vân Phi Dương như vậy mưu sát. Cái kia thực tại không đáng xem. Bây giờ, hai người ở giữa không trung chém giết, đây mới là đặc sắc nhất giao đấu. Bọn họ nhìn thoải mái. 50 tên trận pháp đại sư lại bi kịch. Bởi vì, hai người ở phía trên càng đánh càng nhanh, cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ ở giữa không trung đánh trăm chiêu. Hai người chiêu thức cùng kiếm pháp có thể nói tầng tầng lớp lớp. Thấy khiến người ta hoa mắt. Bất quá, lại đấu mấy chiêu về sau, Long Chấn Vũ rơi đang tỉ đấu trên đài. Giờ phút này hắn, trên quần áo có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Sợi tóc lộn xộn, lộ ra cực kỳ chật vật. Huyễn hóa ra long lân cũng dần dần biến mất. Cấm long hóa cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Xoát, Vân Phi Dương rơi trên đài cười nói, còn đánh sao? Long Chấn Vũ cười khổ không thôi. Liền mạnh nhất cấm thuật đều thi triển đi ra, thực lực trực tiếp vũ hoàng cấp, nhưng thủy chung không có đụng phải đối phương góc áo. Cái này khiến hắn hiểu được, chính mình cùng hắn kém thật xa. Nếu như hắn thi triển loại kia đề cao tu vi, biến hóa màu tóc cấm thuật, nếu như thi triển tứ hải kiếm đế kiếm cấm, chính mình chẳng phải là liên tục đối kháng nhất định năng lực đều không muốn cuối cùng. Long Chấn Vũ nhảy xuống giao đấu đài, nói, ta thua. Hắn đã tinh bị lực tan theo Long Chấn Vũ nhảy xuống đài, tuyên bố nhận thua. Đông Lăng quận võ giả nhất thời sôi trào lên. Bởi vì điều này đại biểu thiên tài thi đấu vô địch được chủ là Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 44-435. Chương 435 vạn thế đại lục. Để nhất thiên tài Long Chấn Vũ thi triển cấm thuật, vẫn không địch lại. Cuối cùng tinh bị lực tan phía dưới, lựa chọn nhảy xuống giao đấu đài nhận thua. Cuối cùng, kinh lịch không kém nhiều nhất một tháng thiên tài thi đấu, chính thức kết thúc. Vô địch được chủ, Vân Phi Dương không hề nghi ngờ. Đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến thiên tài, đoạt được năm nay thiên tài thi đấu vô địch, đủ để tái nhập sử sách, tên lưu truyền thiên cổ. Đông Lăng thành bên trong cũng là chiêng trống tiếng đồng vang trời, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều võ giả không không nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy Vân Phi Dương đoạt giải quán quân. Một khắc này, vô địch là thuộc về Vân Phi Dương, cũng là thuộc về toàn bộ Đông Lăng quận. Lâm Nhược Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt giao hội. 3 năm trước đây, Vân Phi Dương cùng Trương Hằng nhất chiến, để hắn ý thức đến trước mặt là một thiên tài. Vì vậy có để đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến tính toán. Khi đó, hắn vẹn vẹn chỉ là cho rằng Vân Phi Dương thay thế Đông Lăng quận xuất chiến, không đến mức rơi cái không tướng có thể phái. Nhưng mà người nào lại sẽ nghĩ tới, cho đến ngày nay hắn biết đi đến thiên tài thi đấu trận chung kết, cũng đánh bại đối thủ, đoạt được sau cùng vô địch, hồi tưởng trước kia thoáng như mộng cảnh. Trương Dạ, Trương Diệu Tổ bọn người thì là lắc đầu thở dài. Mới đầu Vân Phi Dương thay thế Trương Hằng, để bọn hắn giận dữ, ủy khuất, nhận định chỉ có nhà mình thiên tài mới có thể đại biểu Đông Lăng quận. Cho đến Vân Phi Dương các loại kinh diễm biểu hiện, mới để bọn hắn hiểu rõ, nhà mình dòng chính cùng hắn so ra, quả thực yếu không tưởng nổi. Đông Đông Lăng học phủ bên trong, Vân Phi Dương đoạt được vô địch một khắc này, Cao Viễn Trúc trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Toàn bộ học phủ học sinh cũng là đều làm tự hào. Nhớ ký tên hắn Cao Viễn Trúc chỉ màn sáng, cao giọng hô: hắn gọi Vân Phi Dương, là các ngươi học trưởng, học trưởng vạn tuế, học trưởng uy vũ. Rất nhiều học sinh nhao nhao hô to. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, Vân Phi Dương đoạt được vô địch, toàn bộ vạn thế đại lục chấn động theo. Càng tại sao cùng trong trận chung kết, hắn căn bản là không có xuất toàn lực, liền đem Long Chấn Vũ đánh ngoan ngoãn. Quá mạnh. Cùng thế hệ bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Trận đấu tuy nhiên kết thúc, nhưng mọi người vẫn đang nghị luận Vân Phi Dương. Vài ngày sau, Võ Đạo Hiệp hội chính thức đối ngoại tuyên bố, xét thấy Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu biểu hiện xuất sắc, được phong vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục. Rất nhiều người đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì thiên tài thi đấu tuy nhiên sạch cái gì thực chất tính khen thưởng, nhưng đoạt được vô địch thiên tài đều sẽ bị phong danh hiệu vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài. Đây chỉ là một hư danh, nhưng từ xưa đến nay, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt vì nó mà liều mạng mạng tu luyện, vì nó mà phấn đấu, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Thiên tài thi đấu đã tổ chức hơn 200 giới, xuất hiện hơn 200 tên được phong đệ nhất thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt. Có lịch sử học người đi qua văn hiến ghi chép so sánh, ra kết luận là Vân Phi Dương cái này đệ nhất thiên tài thực lực tổng hợp xếp tại đứng đầu bảng tin tức xuất trận, gây nên sóng to gió lớn. Phải biết 2000 năm trước vạn thế đại lục linh lực dồi dào, thiên tài tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Vân Phi Dương cái này nhân tài mới nổi có thể xếp hạng đứng đầu bảng, hàm kim lượng nhưng là cực cao. Rất nhiều học giả sở dĩ cho ra cao như vậy đánh giá, hay là bởi vì Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ giao đấu lúc tùy ý cùng hời hợt, cuối cùng trận chung kết không có sử xuất toàn lực, vẹn vẹn điểm này tuyệt đối vang dội cổ kim. Kỳ trước thiên tài thi đấu vô địch, sau cùng đều đạt tới thánh cấp. Vân Phi Dương mạnh như vậy, trưởng thành khẳng định sẽ càng kinh khủng. Rất nhiều cường giả bắt đầu dự đoán Vân Phi Dương tương lai. Bọn họ cơ bản có thể khẳng định, chỉ muốn đối phương không ngoài ý muốn vẫn lạc, tương lai thành tựu ít nhất là thánh cấp, rất có thể sẽ là thánh đế. Thánh đế, vũ thánh, kiếm đế hợp xưng. Thánh đế cấp cường giả tại vạn thế đại lục chỉ xuất hiện qua một lần, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 8000 năm trước. Có lẽ về sau thời đại sẽ thuộc về Vân Phi Dương. Một tên thánh cấp cường giả là như thế đánh giá. Nghe được câu này, cường giả trầm mặc. Bọn họ không cách nào xác định về sau thời đại có thể hay không thuộc về Vân Phi Dương, nhưng bọn hắn biết, như nay thế hệ trẻ tuổi thời đại thuộc về Vân Phi Dương. Đương nhiên, rất nhiều người đang nghị luận Vân Phi Dương đồng thời cũng sẽ không quên, tên này tại thiên tài thi đấu sau khi kết thúc muốn đi thí luyện mảnh đất bị phạt. Vừa mới được phong đệ nhất thiên tài liền muốn đi chịu chết, cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Chấp pháp tháp đã tuyên bố nửa tháng sau mở ra thí luyện mảnh đất, Vân Phi Dương phải tất yếu chạy tới. Nói cách khác, tên này chỉ có thể cảnh tượng nửa tháng. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thí luyện mảnh đất là vạn thế đại lục kinh khủng nhất địa phương. Bên trong tồn tại ma linh. So hung thú còn kinh khủng hơn. Vân Phi Dương mặc dù kinh diễm đến đâu tuyệt luôn. Cũng là đã đi là không thể trở về. Dù là còn sống đi ra, khẳng định cũng là điên. Vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài trở về Đông Lăng quận Vân Phi Dương. Trên đường nghe nói cái này danh hiệu. Xem thường nói. Muốn làm. Cũng muốn làm đệ nhất cao thủ mới đúng chứ. Cắt. Lương Âm bĩu môi nói thiếu đắc ý vong hình. Khụ khụ. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói. Nam nhân của ngươi hiện tại là đại lục đệ nhất thiên tài. Còn không nhanh gả cho ta. Lương Âm chân thành nói. Ngươi vẫn là ngấm lại. Làm sao đi đối mặt thí luyện mảnh đất đi. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười rộ lên. Thí luyện mảnh đất đối người khác mà nói. Tương đương với ác mộng. Với hắn mà nói. Cái kia thật cũng là thí luyện tràng sở. Bởi vì. Trên thế giới này. Không ai so với hắn càng hiểu ma tộc. Dù sao. Năm đó không ít xếp. Húng hồ. Hắn ước gì nhanh thí luyện mảnh đất. Bởi vì cái kia bên trong khẳng định có bàng bạc ma khí. Nghiên cứu ma tộc cấm thuật tất nhiên làm ít công to. Vài ngày sau, Vân Phi Dương một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Thiết Cốt Thành. Khi hắn vừa mới vào thành, rất nhiều bách tính cùng binh lính nhao nhao reo hò, nghênh đón Khải Hoàn trở về anh hùng. Cha vợ Vân Phi Dương cười nói, không có để ngài thất vọng đi. Tốt, rất tốt. Lâm Nhược Hiên cười không ngậm miệng được. Thiên tài thi đấu đoạt giải quán quân là một chuyện đại hỷ sự. Thiết Cốt Thành bên trong cử hành thịnh đại yến hội. Đông Lăng Thành bên trong tai to mặt lớn nhân vật nhao nhao có mặt. Mọi người tranh nhau chen lẫn muốn tới gần Vân Phi Dương. Đêm đen, vắng người. Vân Phi Dương say khướt trở lại chỗ mình ở. Bất quá. Còn không có đẩy cửa đi vào. Đã thấy Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trong sân. Sầu mi khổ kiểm. Hắn đi tới, cười nói. Sư tôn, ngươi làm sao tới? Ai? Tứ Hải Kiếm Đế nói, ngươi lập tức muốn đi thí luyện mảnh đất, vi sư vẫn là lo lắng ngươi. Cái này khiến Vân Phi Dương có chút cảm động. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Thần giới vỡ nát. Chư thần biến mất về sau. Thí luyện mảnh đất một mực không người quản lý. Cho đến ngày nay. Bên trong ma linh cuối cùng cường đại cỡ nào. Không người có thể biết rõ. Ngươi như đi vào. Phải tất yếu chú ý cẩn thận. Hiểu rõ. Vân Phi Dương trọng trọng gật đầu. Khục. Tứ Hải Kiếm Đế tằng hắng một cái. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ lên. Thiên tài thi đấu bên trên. Sư tôn ngạnh kháng tư không minh nhất kích. Nhìn như bình thản. Kỳ thực thủ nổi thương. Nếu có cơ hội. Nhất định muốn báo thù này. Tứ Hải Kiếm Đế chỉ là phàm nhân. Tuy nhiên dạy không Vân Phi Dương cái gì. Lại là hợp cách sư tôn. Mà hắn rất coi trọng đoạn này sư đồ cảm tình. Siêu thần yêu nhiệt 44436. Chương 436 Gia Cát Cẩm năng lực. Vân Phi Dương đoạt được thiên tài thi đấu vô địch sự kiện còn không có lạnh đi. Một chuyện khác liền truyền khắp đại lục. Cái kia chính là thí luyện mảnh đất mở ra. Ông hôm nay, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn xuyên thấu thương không. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái cột chống trời. Mở ra sao Vân Phi Dương trừng phạt đến rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn về phía cái kia lưu quang cây cột. Thần sắc nghiêm nghị. Trong con ngươi lấp lóe thật sâu kiêng kỵ. Đối bọn hắn tới nói. Thí luyện mảnh đất thì là địa ngục. Chấp pháp tháp bên ngoài 30 dặm. Có một cánh rừng bị liệt là cấm địa. Lưu Quang cũng là ở chỗ này xuất hiện. Giờ phút này. Bốn tên chấp pháp trưởng lão thủ tại một cái hình tròn giếng cạn chỗ. Quanh thân bộc phát đặc thù khí tức. Cái gọi là giếng cạn chính là thí luyện mảnh đất cửa vào. Thần giới đại năng căn cứ thiên ma tỉnh nguyên lý sáng tạo. Ông Lưu Quang không ngừng xuất hiện. Giếng cạn bên trong dần dần hiện ra mơ hồ ánh sáng. Phảng phất truyền tống trận. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương thủ tại bên cạnh giếng, hắn đưa mắt nhìn qua xuyên thấu thương không lưu quang, rất là bi thương lắc đầu. đạo lưu quang này có thể nối thẳng thần giới. Nhưng mà thần giới sớm đã vỡ nát, nó tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Vân Phi Dương bên cạnh đứng đấy Tứ Hải Kiếm Đế cùng Lâm Chỉ Khuê, cái sau hoàn toàn như trước đây cao lạnh, không khí chung quanh cũng giảm xuống thiếu. Thật muốn đi với ta? Vân Phi Dương hỏi lần nữa. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, u v q q mơ tốt à. Vân Phi Dương không nói nữa. Xoát, nhưng vào lúc này chấp pháp tháp chủ bay tới. Khi hắn rơi trên mặt đất, nói, canh giờ đã đến, đi xuống đi. Vân Phi Dương nắm Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ, tại đám người nhìn phía dưới nhảy vào giếng cạn bên trong. Độ nhi Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, ngươi nhất định sẽ còn sống đi ra, vi sư chờ ngươi trở về. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê nhảy vào giếng cạn về sau. Bốn tên chấp pháp trưởng lão thu hồi đặc thù khí tức. Lưu quang nhất thời thu liếm. Giếng cạn mơ hồ khí lưu cũng bình tĩnh lại. Tội nhân Vân Phi Dương đột nhiên, toàn bộ vạn thế đại lục thành trì vang lên chấp pháp tháp chủ thanh âm. Đã tiến vào thí luyện mảnh đất bị phạt đi vào ai, không có thể còn sống trở về. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu. Chu Thiên Tề mấy cái quận quốc nghe vậy, hưng phấn cười rộ lên, cũng bắt đầu chế định tấn công Đông Lăng quận kế hoạch. Vân Phi Dương thu hoạch được vô địch như mặt trời giữa trưa, bây giờ đi thí luyện mảnh đất tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hắn thiết cốt thành còn đang phát triển. Đây là một cái cử đại uy hiếp. Phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem diệt đi. Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu đắc tội không ít cao tinh thành trì. Rất nhiều quận quốc có chút bất mãn. Chúng ta có thể đi mời bọn họ xuất mã. Chu Thiên Tề biết mất đi Vân Phi Dương, Đông Lăng quận nắm giữ xuất sắc quân bị vẫn rất khó giải quyết. Nhất định phải tìm kiếm ngoại giới lực lượng. Ngay tại Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất về sau, Tam quân thống soái Gia Cát Cẩm xuất lính 10 vạn đại quân đi Đằng Ưng thành, bắt đầu bố trí thành phòng. Nữ nhân này không hổ là chiến tranh chi thần. Nàng đã dự cảm đến Vân Phi Dương một khi tiến vào thí luyện mảnh đất, tất nhiên sẽ có quận quốc khác không có ý tốt. Cho nên lúc này đóng tại này, chỉ cần giữ vững Đằng Ưng thành, chẳng khác nào giữ vững Thiên Vũ quận cùng Đông Lăng quận quận. Dù là thật uống không nổi, chỉ có thể lui khỏi vị trí lần phòng thủ thiết cốt thành. Cùng lúc đó, hai quận vật tư cùng quân bị cuồn cuộn không dứt đưa tới, nghiêm chỉnh có đại chiến bắt đầu dấu hiệu. Quả là như vậy. Nửa tháng về sau, lấy Chu Thiên Tề cầm đầu liên quân trùng trùng điệp điệp theo đắc từng Mi Sơn quận giết tới. Lần này binh lực đạt tới 1 triệu, trang bị tinh lương trình độ so với lần trước mạnh hơn, bởi vì đạt được rất nhiều cao tinh thành trì tài lực chống đỡ. Vân Phi Dương vừa đi, quận liên minh thì không kịp chờ đợi động thủ. Thù hận này quả nhiên rất lớn nha. Ta nghe nói Đông Lăng quận phương diện thống soái là một nữ nhân. Không phải đâu, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Từ xưa đến nay chiến tranh đều là nam nhân vì đem, còn chưa từng nghe nói có nữ nhân có thể lãnh binh tác chiến. Rất nhiều người đứng xem đối với Gia Cát Cẩm lính quân khịt mũi coi thường. Nhưng mà chiến tranh bắt đầu về sau lại là hung hăng đánh bọn hắn một cái vang rồi cái tát. Cái kia chính là quận liên minh quân tiên phong còn chưa tới đến Đằng Ưng thành, liền trên đường trải qua phục kích, 200.000 binh lính bị đều toàn diệt. Mạnh như vậy, đám người nhao nhao chấn kinh. Sau đó lại có tin tức truyền ra, tại Gia Cát Cẩm chỉ huy hạ, Đông Lăng quận kỵ binh giả tập đem đến tiếp sau địch quân lương thảo đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt quận liên minh, Gia Cát Cẩm vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, xác thực làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Quận phương diện bởi vì hai lần đánh sấp, không thể không cải biến kế hoạch, trú đóng ở một chỗ thành trì chờ đợi tiếp tế. Nhưng mà vừa mới vững vàng xuống tới mấy ngày, lấy Diệp Nam Tu cầm đầu thiết huyết tiên phong đoàn xuất dược nhập thần xuất hiện tại vận chuyển đường tiếp tế bên trên, đem địch quân đội vận chuyển toàn diệt, chặn được số lớn lương thảo, trở về Đằng Ưng Thành. Một khắc này, không ai lại đi nghi vấn Gia Cát Cẩm. Rất nhiều quận quốc tướng lãnh không bội phục nữ nhân này. Dám ở đại quân áp cảnh thời điểm, lựa chọn đánh tiên cơ bằng vào ra bất ngờ. Thiểm điện diệt địch, khiến cho quận liên minh tại tổn thất hơn 200.000 binh lực về sau, xám xịt rút lui. Rút lui trong quân doanh, Gia Cát Cẩm cầm độc hạt đưa tới tình báo, lắc đầu nói, ta còn không có đánh đủ đây. Từ Phàm cùng Diệp Nam Tu bọn người khóe miệng co giật. Mới đầu, bọn họ nghi vấn Gia Cát Cẩm có phải hay không cùng Vân Phi Dương có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, mới được bổ nhiệm thống soái. Ba trận chiến đánh xuống, bọn họ mới biết được, nữ nhân này nguyên lai là có chân tài thực học. Gia Cát Cẩm là thần giới tam đại chiến thần một trong. Vũ lực tuy nhiên không tốt, nhưng hành quân tác chiến, liền Vân Phi Dương đều kiêng kỵ. Thu thập một đám phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự việc chỉ là có chút bi kịch là, vị này đã từng chiến thần, bị Vân Phi Dương lừa gạt, thủy chung cho là hắn là đế quân thiên. Cũng hào ngôn nói, chủ thượng, ngươi an tâm tại thí luyện mảnh đất tu luyện đi, Đông Lăng quận để ta tới thủ hộ. Thời gian lại trở lại nửa tháng trước, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê dắt tay nhảy xuống giếng cạn, đi vào thí luyện mảnh đất. Nơi này hoàn toàn u ám, chung quanh trừ san sát quái thạch, có thể nói không có một ngọn cỏ. Toàn bộ không gian đều tràn ngập rủi rì khí tức. Nơi này có ma khí. Vân Phi Dương xuất hiện tại một mảnh núi đá ở giữa, không quên nhắc nhở Lâm Chỉ Khuê, nói, vận chuyển nhịp thiên quyết có thể hóa giải. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, ngươi sẽ biết rất nhiều y. Vân Phi Dương yên lặng. Cái gọi là thí luyện mảnh đất, đơn giản cũng là soi chứ ma giới sáng tạo. Mình đương nhiên biết nhiều, nhưng cũng không thể nói cho ngươi nha. Hắn nói, ta nghe sư tôn nói. Úp, Lâm Chỉ Khuê ứng một tiếng. Vù vù. Nhưng vào lúc này, nơi xa thổi tới từng đợt âm phong, xuyên thấu núi đá, phảng phất gào khóc thảm thiết, khiến người ta không rét mà run. Vân Phi Dương vội vàng lôi kéo Lâm Chỉ Khuê tránh tại thạch đầu đằng sau. Phía trước, mười mấy tên sinh vật đang theo sát đi tới. Chúng nó thể trạng cùng nhân loại không khác gì nhiều, da thịt màu đỏ sẫm, bộ dáng nhìn qua rất là hung tàn. Mà cái này chính là ma linh. Siêu thần yêu nghiệt 44437. Chương 437 thí luyện mảnh đất. Toàn tân thế giới thí luyện mảnh đất bên trong sinh tồn ma linh là căn cứ ma tộc vì nguyên hình sáng tạo. Tuy nhiên tại thể trạng phương diện không bằng chân chính ma tộc, nhưng mà kế thừa tàn nhẫn, thích giết chóc tính cách. Thành niên kỳ ma linh đơn thuần nhục thân cường độ có thể đạt tới 400 cân. Nói đúng là một cách bình thường ma linh thực lực có thể so với phàm nhân vũ chi lực tứ đoạn. Thần sáng tạo thí luyện mảnh đất là lịch luyện phàm nhân, cho nên ma linh cũng bị ban cho tu luyện năng lực. Bọn họ giống như nhân loại, có thể tu luyện võ đạo, cũng có thọ nguyên. Những thứ này ma linh thực lực cần phải đều tại vũ đồ cấp. Vân Phi Dương trốn ở núi đá đằng sau, linh niệm bao phủ, suy đoán ra đi tới mấy chục tên ma linh thực lực. Đám kia lão bất tử, phí lớn như vậy kình sáng tạo ra mới giống loài, còn rất khá. Bên trong sẽ có hay không có càng mạnh ma linh tồn tại đâu, Vân Phi Dương có chút chờ mong. Đi vào thí luyện mảnh đất, hắn đầu tiên là vì tìm kiếm ngũ hành thần ngũ hành bổn nguyên. Thứ hai là tu luyện. Nếu có càng cường đại ma linh, hiển nhiên so hung thú càng có khiêu chiến giá trị. Caligula kéo đột nhiên, một tên ma linh kêu la. Hắn ma linh dừng lại, liếu xíu nói đến, giống như tại sao nói chuyện gì. Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Ma tộc hàng nhái, vậy mà còn biết nói chuyện tại trong hiểu biết của hắn. Loại này từ thần sáng tạo ra mới giống loài, tuy nhiên cùng ma tộc tương tự, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm, cũng là ít cùng hung thú không khác gì nhiều. Không nên biết nói chuyện a. Mà lại Theo bọn họ líu xíu bên trong đó có thể thấy được, giống như hình thành độc hữu hệ thống ngôn ngữ. Muốn hay không như thế trượt A Lâm chỉ khuê một mực sán tại thạch bích bên trên. Linh niệm đều không vận dụng. Bởi vì những thứ này ma linh cùng vóc người rất tương tự, cũng rất nguyên thủy, toàn thân lõa lồ. Chỉ có một cách không biết là tài liệu gì chế tạo đồ vật ngăn trở vị trí then chốt. Ầm ầm, Ngô một tên ma linh kêu to lên. Hắn ma linh ngao ô giống mấy lần, sau đó bốn phía tách ra, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất thủ. Hắn đem một tên ma linh trói buộc che miệng kéo tới chỗ tối, linh niệm điên cuồng tràn vào thức hải trộm lấy trí nhớ. Rất nhanh, trí nhớ toàn bộ bị Vân Phi Dương hấp thu. Tên kia ma linh cũng nhân không thể thừa nhận mãnh liệt linh hồn công kích mà tử vong. Hưu, sau khi chết ma linh thân thể dần dần làm nhạt, hình thành từng vệt yếu ớt lưu quang, dung nhập giữa thiên địa. Đây là tiểu thế giới luân hồi hệ thống. Ma linh sau khi chết đều sẽ bị thu hồi, cũng đi qua ẩn dục, lần nữa sinh ra một tên mới ấu linh. Thì ra là thế. Thu hoạch trí nhớ sau Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai thần giới vỡ nát về sau, trong tiểu thế giới ở vào tự mình phát triển trạng thái. Kinh qua vạn năm tiến hóa, ma linh khai linh trí, có chính mình lời nói cùng chữ viết. Mà lại những năm gần đây, chúng nó bắt không ít đến rèn luyện nhân loại, từ đó thu hoạch toàn kiến thức mới, cũng sáng tạo ra giống như phàm giới võ đạo hệ thống. Theo thứ tự là Linh Đồ, Linh Sư, Linh Tông, Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Thánh, Linh Thần. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một đám bị thần sáng tạo ra tới chơi ý, lại còn như thế chính quy, liền võ đạo đẳng cấp đều có. Không hổ là cái kia lũ hỗn đàn sáng tạo ra đến. Mô phỏng năng lực cũng là mạnh. Ngắn ngủi vạn năm thì hình thành một cách hoàn toàn mới tộc quần. Vân Phi Dương nghiêm túc. Giờ phút này hắn đã ý thức được, nơi này không còn là thí luyện mảnh đất, mà chính là một cách mới vị diện. Lấy ma linh loại thể chất này, linh đồ, linh sư khẳng định phải so phàm giới vũ đồ cùng vũ sư mạnh. Mà lại, căn cứ trí nhớ thu hoạch, cái này diện tích chỉ có vạn thế đại lục 1/4 đại tiểu thế giới. Bởi vì không có thần quản thúc, vạn năm xuống tới, sinh sôi ra ngàn vạn ma linh. Mỗi cách ma linh đến thành niên kỳ đều nắm giữ linh đồ cấp thực lực. Cách này quá dọa người, nếu như chúng nó xông ra tiểu thế giới, tiến vào vạn thế đại lục, đây tuyệt đối là một trường hảo kiếp. Bất quá, duy nhất may mắn là ma linh tuy nhiên sáng tạo ra cùng loại nhân loại võ đạo hệ thống, nhưng mà bị giới hạn môi trường ảnh hưởng, tối cường cảnh giới cũng mới linh hoàng cấp, mà lại còn không nhiều, chỉ có 8 cái được xưng là hoàng. Còn tốt, còn tốt. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tới nơi này mặc dù là tu luyện, nếu như xuất hiện có thể so vũ thánh cấp, vũ thần cấp ma linh, cái kia thật chỉ có một con đường chết. Lão đại, không có nhân loại a. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương tại thu lấy trí nhớ về sau, dựa vào cường đại linh niệm, đã nắm giữ ma linh lời nói. Thật là kỳ quái. Một tên đầu mục khó hiểu nói. Trận pháp mở ra, tất có nhân loại bị đưa tiến đến. Là sao không có đâu, hắc hắc. Có người cười nói. Lão đại, những năm nay, nhân loại hẳn phải biết, chúng ta ma linh tộc càng ngày càng mạnh, cho nên không dám phái người xuống tới. Vừa rồi, có thể là đang lừa gạt chúng ta. Không tệ. Đầu mục nhích miệng cười nói. Những thứ này đáng giận nhân loại rất xảo hoạt, nhất định là tại đùa bỡn chúng ta. Đi. Vì bộ lạc ảo ảo. Mấy chục tên ma linh tập kết. A la vải đâu một phen điểm danh về sau, đầu mục phát hiện thiếu một cái. Sau đó cả giận nói, tên này có phải hay không lại trốn đi lười biếng. Lão đại, thời gian không còn sớm, tù trưởng đại nhân nữ nhi muốn xuất gả, chúng ta mau đi trở về đi. Một tên thủ hạ thúc giục. Tốt a. Đầu mục ra lệnh một tiếng, mang theo mọi người rời đi. Chúng nó đi về sau, Vân Phi Dương theo chỗ tối đi tới, nâng cằm lên, cười nói, Ma Linh vậy mà cũng có kết hôn, thật có ý tứ. Ngươi nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì? Lâm Chỉ Khuê đi tới. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta vừa mới lấy linh niệm thu lấy đối phương trí nhớ, nắm giữ chúng nó lời nói. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, thần sắc biến đổi. Lấy linh niệm thu lấy trí nhớ, tên này linh niệm đến cùng mạnh đến mức nào? Tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là ngăn chặn, mở miệng dò hỏi, bước kế tiếp làm sao bây giờ đi? Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, chúng ta trước ở chỗ này đi vài vòng quen thuộc địa hình. Hai người rời đi mảnh này quái thạch khu, theo đuôi tại mấy chục tên ma linh sau lưng. Rất nhanh, xa xa nhìn thấy một cái quy mô khá lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Xác thực nói, đây không phải là thành trì, chỉ là dùng hòn đá đơn giản đắp lên khu vực. Đây là ma linh tụ tập bộ lạc. Trong tiểu thế giới, có vô số nhỏ như vậy bộ lạc tạo thành. Mỗi cái bộ lạc đều có một cái tù trưởng. Tù trưởng thực lực căn cứ địa bàn lớn nhỏ đến quyết định. Tỉ như cái này cái tiểu bộ lạc, quy mô không khác gì nhiều cùng địa sơn trấn tương tự. Tù trưởng thực lực thì là linh tông cấp. Thành bang Lâm Chỉ Khuê nhíu mày lại. Căn cứ nàng lý giải, thí luyện mảnh đất ma linh rất tàn bạo hung tàn, làm sao sẽ còn kiến tạo thành trì? Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Sự việc là như thế này, Vân Phi Dương vội vàng đem chính mình thu hoạch được tin tức nói cho nàng. Lâm Chỉ Khuê biết được về sau, nói, không nghĩ tới ma linh vậy mà như thế thông tuệ, ngắn ngủi vạn năm thì phát triển đến tình trạng như thế. Nếu như chúng nó lao ra, đối vạn thế đại lục tới nói, tuyệt đối là tai nạn. Đúng nha, Vân Phi Dương chân thành nói, cho nên vì cứu vãn thương sinh, chúng ta nhất định phải đem ma linh chinh phục. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình, nói, chinh phục? Vân Phi Dương cười nói, ma linh tôn trọng lực lượng, chỉ cần quyền đầu đủ cứng, chúng nó liền sẽ nghe ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 44-438, chương 438 thí luyện nhiệm vụ. Chinh phục ma linh tại phàm giới, không có tu vi người, có lẽ có thể trở thành dưới một người, trên vạn người tể tướng, hoặc là trở thành một đại đế vương. Nhưng là tại thí luyện mảnh đất lại không thể, bởi vì nơi này ma linh cùng ma tộc tập tính tương tự, bọn họ là triệt triệt để duy mạnh chủ nghĩa người. Người nào thực lực lợi hại hơn, người nào liền có càng quyền to hơn lợi. Một cách nho nhỏ thành bang tù trưởng chính là mạnh nhất đại biểu, không có ma linh dám ngỗ nghịch. Chớ nói chi là ma linh bát hoàng, chúng nó thực lực mạnh mẽ quả thực cũng là tộc nhân tín ngưỡng. Vân Phi Dương theo gọi là áp ra ma linh trong trí nhớ thu hoạch cái này một tin tức về sau, nhất thời đến hứng thú. Ma linh đã sùng thượng vũ lực, nếu như chính mình có thể đem bọn hắn chinh phục, biến thành của mình, chẳng phải là đẹp quá thay? Ý nghĩ này nhưng là thật là lớn gan. Nếu có người biết được, nhất định sẽ cho là hắn điên. Phải biết, kinh qua vạn năm, sinh tồn ở trong tiểu thế giới ma linh đã đạt tới ngàn vạn. Muốn để thần phục là hắn có thể làm được sự việc sao? Người khác cho rằng không thể nào. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương thì muốn đi làm. Bởi vì một khi khống chế ma linh, chính là một cỗ cường đại lực lượng, mang theo về vạn thế đại lục, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả quận quốc. Huống hồ đã muốn rèn đúc thập nhị tinh thành trì, thiếu khuyết cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Ma linh mặc dù tâm tính tàn bạo, nhưng có một chút đáng giá tán dương, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Khống chế lại so phức tạp nhân loại đơn giản hơn. Ngươi muốn chinh phục toàn bộ ma linh tộc? Lâm Chỉ Khuê biết được hắn giá tâm về sau, nhất thời có chút lộn xộn. Tên này đúng là điên tử không được sao? Vân Phi Dương hai tay nắm tay, cười nói, nếu là thí luyện mảnh đất, như vậy tự nhiên phải có thí luyện nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ chính là làm cho cả ma linh tộc thần phục tại ta Vân Phi Dương dưới chân. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói: cho nên ngươi tính toán đi tìm cách gọi là Bát Đại Linh Hoàng khiêu chiến đó cũng không phải. Vân Phi Dương lắc đầu, nói đùa: Bát Đại Linh Hoàng, nhưng là thậm chí luận võ hoàng còn mạnh hơn ma linh. Bây giờ mình tu vi đi chỉ có thể bị đánh. Lâm Chỉ Khuê nói: ngươi làm sao chinh phục? Vân Phi Dương chân thành nói: trước nắm giữ một cái thành bang, sẽ chậm chậm thẩm thấu. Nói xong, lôi kéo nàng, nói: chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương đến thí luyện mảnh đất, vốn là tìm kiếm ngũ hành thần thuộc tính ngũ hành. Bây giờ lại thêm một cái gian khổ nhiệm vụ, cũng là khống chế toàn bộ ma linh tộc. Nhìn như có chút đường đột cùng tùy ý, lại cũng có được sâu xa ý nghĩa. Bởi vì trưởng khống ma linh tộc dùng để đối kháng, không chỉ có không phải vạn thế đại lục, vũ trụ rất lớn, bên ngoài còn có càng cường đại phàm nhân thế giới, thậm chí có so với nhân loại càng đặc thù tộc quần. Chính mình gánh vác cứu vãn thương sinh trách nhiệm, cần tìm 108 tàn hồn. Sớm muộn có một ngày, muốn bước vào càng cường đại vị diện. Có vị diện khả năng rất hòa khí, có vị diện có lẽ một lời không hợp thì đánh nhau. Cho nên, không nhân thủ tại sao cùng người ta đánh muốn nói ẩu đả. Ma linh tộc này chủng loại giống như ma tộc tộc quần, rõ ràng muốn so với nhân loại ưu tú hơn. Cho nên nhất định phải khống chế, về sau khẳng định cần dùng đến. Vì cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới, Vân Phi Dương bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Có thể nói đau lòng, cũng nhìn ra được, ngày bình thường tuy nhiên tiện tiện, thực vẫn rất có trách nhiệm tâm. Cẩu thí giờ phút này ra hỏa, tiềm phục tại chỗ tối, chính đang mong đợi cái này thành bang tù trưởng chi nữ xuất giá. Dung mạo như thế nào đây? Hắc hắc. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười xấu xa nói: gọi là Áp Gia Ma Linh chưa thấy qua tù trưởng nữ nhi. Có điều nghe nói là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi, thâm thụ tộc người yêu mến, chinh phục ma linh tộc, tự nhiên muốn tòng chinh phục bọn họ nữ nhân bắt đầu vô sỉ. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng lườm hắn một cái. Như thế biểu lộ động tác, đổi lại dạng này băng lãnh mỹ nhân làm được thật sự là tiêu hồn nha. Vân Phi Dương nhất thời có chút lâng lâng, lôi kéo nàng tay nhỏ, nói: không bằng chúng ta thì tại thí luyện mảnh đất đem sự việc xử lý đi. Lâm Chỉ Khuê xoay người, trắng nón lãnh ngạo trên gương mặt hiện ra hiếm thấy một tia đỏ ửng. Xem ra cũng là biết cái gọi là đem sự việc xử lý là có ý gì. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, thẹn thùng tạc tạc tạc dùng cả mình đánh tới. Vân Đại Tiện Thần nhất thời hóa thành một khối sinh động như thật băng điêu, trên mặt mang loại kia rất cần ăn đòn mỉm cười. Ma linh tộc đối với nhân loại có trời sinh cừu thị tâm lý, cho nên Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê không có khả năng trắng trợn vào thành, chỉ có thể ở bên ngoài thi triển linh niệm, quan sát đến nội thành nhất cử nhất động. Lâm Chỉ Khuê là chân chính đang quan sát ma linh tộc như thế nào sinh hoạt, Vân Phi Dương thì linh nghiệm đọc bao phủ, tìm kiếm lấy ma linh tộc nữ nhân. Chỉ là gần như mấy vạn ma linh tộc bên trong, nữ nhân ít đến thương cảm. Vân Phi Dương lý giải, bởi vì đây là thần tại sáng tạo chúng nó lúc cố ý như thế thiết lập. Nếu không, vạn năm xuống tới toàn bộ tiểu thế giới ma linh tộc chỉ sợ muốn nợ mấy ức. Nữ nhân càng ít địa vị cũng liền càng cao. Thành bang bên trong nữ nhân, dù là dài đến rất khôi ngô, rất đàn ông, cũng là có phần thủ ma tộc thanh niên hoan nghênh, từng cách vây ở bên người đảo quanh. Ma linh tộc có cái đặc sắc, cũng là nhất thê đa phu chế nữ nhân ở trong bộ lạc. Có thể có rất nhiều cường tráng nam nhân, nghiêm chỉnh một bộ cao cao tại thượng nữ vương. Đạt được cái này trí nhớ về sau, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Kiếp trước hắn ngao du vũ trụ, đường tắt rất nhiều vị diện, đối loại này đặc thù tập tục thấy nhiều. Nếu như tù trưởng nữ nhi dài đến đều giống như các nàng, vậy ta vẫn lựa chọn đi khiêu chiến ma linh bát hoàng đi. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Bành bành bành, nhưng vào lúc này thành bang bên trong vang lên tiếng trống, chợt nhìn thấy một đám ma linh dũng mãnh tiến ra. Trên người bọn họ mặc lấy đơn giản vải vóc, địa vị đang tại nội thành rất cao. Bởi vì vải áo tại ma linh tộc ít càng thêm ít, không phải tùy tiện liền có thể ăn mặc lên. Hờ a a a, hơ a a a, hơ a a a. Đám kia ma linh dẫm lên kỳ quái tốc độ, hô hào kỳ quái khẩu hiệu, từng bước một đi tại lộn xộn trên đường phố. Sư hoa, tám tên cường tráng ma linh mang lấy kiệu hoa đi tới. Kiệu lớn tám người khiêng Vân Phi Dương có chút im lặng. Quả nhiên, ma linh tộc tại nhiếp lấy nhân loại văn minh về sau, kết hôn tập tục cũng bắt trước. Chỉ là kiệu hoa mặc dù là màu đỏ, cũng vèn vèn chỉ có vài miếng tấm ván gỗ cản trở. Xoát, Vân Phi Dương linh niệm bao phủ mà đi, thẩm thấu kiệu hoa. Trong kiệu ngồi một cái hoạt bát nhỏ nhắn nữ nhân, nhọn khuôn mặt trứng, lớn lên tóc đen dài áo choàng, cặp mắt kia tràn ngập linh động. Nếu như không phải lỗ tai so với nhân loại muốn lớn lên, da thịt khuynh hướng màu vàng nhạt, quả thực cùng phàm giới mỹ nữ giống như đúc. Thậm chí so với càng yêu mị rung động lòng người. Bởi vì mặt lấy thực tại quá bại lộ, trước ngực chỉ có đơn giản quần áo cùng trang trí, khó nén ba đào hung dũng. Thật đẹp, Vân Phi Dương cả người ngốc trệ. Khi nhìn đến xuất giá ma linh tộc nữ nhân về sau, hắn đầu tiên nghĩ đến có thể cùng so đấu vũ mị chỉ có Bảo Lịa lão sư. Lâm Chỉ Khuê đứng tại bên cạnh hắn, xem thần sắc đại mi cau lại, chợt quanh thân bộc phát ra cực hàn khí tức. Vân đại tiện thần lần nữa bị băng phong. Siêu thần yêu nhiệt 44-439. Chương 439 buông ra nữ nhân kia ta quyết định. Vân Phi Dương đứng tại đống đất bên trên, hai tay ôm, quanh thân đánh lấy lạnh run. Nói, chinh phục ma linh tộc, trước hết theo chinh phục bọn họ nữ nhân bắt đầu. Tên này nhìn lên xuất giá ma linh tộc nữ nhân, Lâm Chỉ Khê bất giác ngoài ý muốn. Bởi vì cái này rất phù hợp hắn không biết xấu hổ tính cách. Nếu như nhìn thấy mỹ nữ còn có thể bảo trì bình tĩnh, đó mới gọi gặp duyệt. Ngươi muốn đi cướp cô dâu u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, nữ nhân này vốn là có thể nắm giữ tài trí hơn người địa vị, nhưng không biết sao, lính bang phi thường cường đại, thường xuyên làm khó dễ, tù trưởng rơi vào đường cùng, mới đưa nữ nhi gả cho. Những thứ này đều là bắt nguồn từ áp gia trí nhớ. Vô luận phàm giới vẫn là tiểu thế giới, có sinh mệnh địa phương liền sẽ có chiến tranh. Ma linh tộc sùng thượng vũ lực, cho nên cũng sẽ thường xuyên phát sinh chiến tranh. Xuất giá tù trưởng chi nữ cũng là đi hòa thân. Loại này chính trị hôn nhân là không hạnh phúc, là không tình nguyện. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta nhất định phải đi giải cứu nàng, rõ ràng là nhìn lên người ta. Nhất định phải tìm lý do hoang vu khắp nơi. Bởi vì không có nhật quang duyên cớ, lộ ra rất tiêu điều cùng tối tăm. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, cũng chỉ có ma linh tộc mới có thể sinh tồn. Đổi làm nhân loại ở đây trường cư, khẳng định đã sớm diệt tuyệt. Giờ phút này, tù trưởng chi nữ xuất giá đội ngũ chính trùng trùng điệp điệp đi tại hoang vu đất cát bên trên. Chúng nó dấm lên kỳ quái tốc độ, hô hào khẩu hiệu. Phía sau vài dặm, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê còn một mực theo đuôi, đồng thời đã thay đổi áo đen bịt kín mặt. Chẳng lẽ thật muốn đi đoạt hôn? Tuyệt đối không thể nào. Cướp cô dâu loại này không có kỹ thuật hàm lượng, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không làm. Hắn thấp giọng nói, Chỉ Khê, ngươi chờ chút, nhi giả vờ kẻ cướp giết đi qua. Lâm Chỉ Khê nói, sau đó, ngươi anh hùng cứu mỹ không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Chinh phục nữ nhân, đơn giản nhất phương pháp cũng là tại nàng tứ cố vô thân, trái tim đại loạn thời điểm, còn như thiên thần hạ phàm. Đến một trận anh hùng cứu Mỹ, Lâm Chỉ Khuê rất nhớ một chân đem ra hỏa này đạp bay ra ngoài. Bất quá, cùng hắn đi vào thí luyện mảnh đất, chỉ có thể chiều theo hắn không coi ai ra gì. Nếu như đổi lại Lương Âm, khẳng định không đồng ý. Bởi vì nàng tuyệt sẽ không vì tên này tán gái đi hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Lâm Chỉ Khuê khác biệt, nàng so với ai khác đều giải Vân Phi Dương. Tên này tuy nhiên không đứng đắn, nhưng đã muốn chinh phục ma linh tộc, khẳng định có tính toán. Mà chính mình có thể làm cũng là đi trợ giúp hắn. Vân Phi Dương đem Hàn Thiên Kiếm lấy ra, nói cầm. Không cần. Lâm Chỉ Khuê cự tuyệt. Vân Phi Dương quả thực là đem kiếm đưa qua đi, cũng chân thành nói, tại ma linh trải rộng thế giới bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, khác tùy hứng. Sau cùng ba chữ nói ra, quả thực tựa như là trượng phu đang trách móc. Cách này khiến Lâm Chỉ Khuê nao nao, cũng cuối cùng thỏa hiệp. Ông ông, Hàn Thiên Kiếm khẽ run rẩy. Một cuồn cuộn lưu quang xuất hiện, bao phủ tại Lâm Chỉ Khuê quanh thân, cả hai tại cực thời gian ngắn thành lập liên hệ. Không phải đâu, Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Hắn vốn là tính toán mệnh lệnh kiếm linh cùng mình nữ nhân thành lập khế ước, không có mở miệng, chính mình liền bắt đầu thành lập. Quả nhiên, mỹ nữ cũng là có đặc quyền, đây không phải mỹ nữ duyên cớ, là kiếm hồn trước đó thì cảm nhận được. Lâm Chỉ Khuê cái kia tố cực kỳ tinh thuần băng hàn thuộc tính, đã sớm không kịp chờ đợi. Theo dạng này băng hệ võ giả mới có thể phát huy Hàn Thiên Kiếm uy lực chân chính. Hàn Thiên Kiếm đối Lâm Chỉ Khuê tới nói, xác thực được cho lượng thân mà làm chí bảo. Có nó, chiến đấu lực đề bạt hồi hết sức rõ ràng. Nàng nói, ngươi đem kiếm cho ta. Ngươi dùng cái gì? Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra trường thương, nói, dùng nó. Tốt à. Lâm Chỉ Khuê quay người mà đi. Vân Phi Dương còn vội vàng lôi kéo nàng tay nhỏ, nói cẩn thận một chút. Đây quả thực là cưỡng ép xuất sắc ăn ái đám kia hộ tống tù trưởng chi nữ ma linh. Thực lực mạnh nhất có điều linh đồ. Lâm Chỉ Khuê nhưng là tại thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, xếp tại quán quân bảng trước 10 thiên tài. Hờ, a, a, a. A ma linh nhóm vẫn hô hào dù gì khẩu hiệu, lại là đột nhiên im mặt mà dừng. Bởi vì một cái toàn thân hắc y đồ vật xuất hiện tại trong tầm mắt, cũng ngăn trở đường đi. Lâm Chỉ Khuê áo đen trang điểm theo chúng rất quái dị, cho nên á một tên ma linh đầu mục la hét, ý là hỏi người đến là ai. Lâm Chỉ Khuê nghe không hiểu ma linh tộc lời nói, cho nên nàng dùng trực tiếp nhất phương pháp để diễn tả. Cái kia chính là cấp tốc tiến lên. Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát ra lạnh lùng kiếm khí. Phúc xích một tên ma linh bị chặn ngang chặt đứt, nhưng cũng không có tách rời. Bởi vì một kiếm này ẩn chứa hàn khí, đem thân thể tạm thời đóng băng. Quả nhiên, Hàn Thiên Kiếm tại Lâm Chỉ Khuê trong tay mới có thể bộc phát ra chân chính giá trị. Đổi lại Vân Phi Dương, căn bản làm không được đóng băng địch nhân hiệu quả. Mắt thấy thủ hạ bị giết, ma linh đầu mục phẫn nộ không thôi, chợt kêu to. Đâu a đấy, vù vù mấy chục tên ma linh nhất thời tiến lên. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến từng đợt bụi đất. Chuẩn bị động thủ ma linh vô ý thức dừng lại, chuyển mắt nhìn lại, thần sắc đều hãi nhiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Chỉ Khuê linh niệm bao phủ, thần sắc cũng là biến đổi. Bởi vì ngoài mười dặm, một đám cưới kỳ quái sinh vật ma linh đang chạy tới. Chúng nó mang theo dữ tợn mặt nạ, khoác trên người lấy đơn giản gia thuộc trang bị. Đây là Vân Phi Dương cố gắng nhớ lại lấy áp ra trí nhớ, nói du linh du linh. Một loại xưng hô. Chúng nó cũng không ở tại thành bang, mà chính là du tẩu tại hoang vu khắp nơi, lấy công kích bộ lạc thành trì, cướp đi nữ nhân cùng thực vật làm chủ. Nói đơn giản điểm cũng là cường đạo. Lâm Chỉ Khuê Hàn Thiên Kiếm vào vỏ, dấm lên huyền diệu thân pháp biến mất. Ma linh nhóm còn vội vàng dơ lên cố hiểu đường cũ trở về. Tên kia đầu mục càng là hoảng sợ nói. Tiểu thư. Không tốt. Du linh phúc xích nói còn chưa dứt lời. Đầu lâu nương theo máu tươi đã bay ra. Sau lưng. Một tên mặt thô sơ khải giáp ma linh. Mang theo xấu xí mặt nạ. Cưới phảng phất giống như lang sinh vật. Sơ đại đao. Thủ tại cố hiểu trước. Con ngươi lấp lóe âm u. Chợt liếm liếm đầu lưới. Khinh thường nói. Rác rưởi. Cùng lúc đó. Xuất giá đi theo ma linh cũng bị hắn du linh đổ sát hầu như không còn. Xứng. Kiểu hoa rơi trên mặt đất. Nhóm cường đạo này đầu mục theo hắc lang phía trên nhảy xuống. Đi đến kiểu trước. Âm u cười nói. Chà một cô nương. Không có để ngươi chấn kinh a. Trong kiểu truyền tiếng kinh hãi âm, ngươi các ngươi là ai chuẩn bị xuất thủ? Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nữ nhân này đến có bao nhiêu ngô ngốc mới có thể nói ra như thế ấu trí lời nói tới. Ha ha ha. Đầu mục vén xèm lên. Mắt thấy trong kiểu mỹ nhân nhi. Giơ lên ngăm đen đại thủ. Trực tiếp nắm tới. Cười xấu xa nói. Sớm nghe nói. Trà bộ lạc tù trưởng chi nữ. Xinh đẹp như hoa. Ngày hôm nay thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền. A trà mộc nhất thời hét sầm lên. Quả nhiên. Vô luận nhân loại vẫn là ma linh tục. Nữ nhân ở bị kinh sợ đều sẽ gọi như thế bén nhọn chói tai. Xoát đột nhiên một đạo lưu quang bay tới. Phúc xích đầu mục đưa qua đến bàn tay. Trực tiếp bị cây gỗ đâm xuyên. Cũng đính tại cửa kiểu bên trên. Dòng máu màu tím rơi lã chã đi ra. Đằng sau thân thể quát lạnh buông ra nữ nhân kia siêu thần yêu nhiệt 44-440. Chương 440 thả ta ra. Nam nhân cường đạo đầu mục thân thủ đi bắt trà một. Lại bị Vân Phi Dương ám khí đính tại cửa kiểu bên trên. Tên này còn theo chỗ tối đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Buông ra nữ nhân kia. Đương nhiên. Thực hắn chả muốn bổ sung lại một câu. Để cho ta tới bất quá. Lại nuốt trở về. Dù sao. Chính mình là đến anh hùng cứu Mỹ. Không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Núp trong bóng tối Lâm Chỉ Khê nhất thời im lặng. Đối phương tay đều bị ngươi đinh bên trên. Người đều không có đụng phải. Nói câu nói này không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Nàng không hiểu. Cái này gọi khí thế. Theo Vân Phi Dương. Chính mình cái này thời điểm ra sân. Đồng thời nói ra lời nói này. Nhất định sẽ làm cho nữ tử kia sinh ra mãnh liệt độ thiện cảm. Quả là như vậy. Kinh hoàng bên trong trà một thấy có người xuất hiện. Linh động con ngươi lóe ra hy vọng. Chờ chút. Cái này là một người trà một thần sắc thay đổi. Tiếu dung bên trên có chấn kinh. Vân Phi Dương tuy nhiên cũng là toàn thân áo đen trang điểm. Nhưng cũng không có che mặt. Bởi vì hắn gương mặt này chính là vì tán gái chuẩn bị. Sao có thể tùy tiện che giấu? Nhân loại nơi xa du linh nhao nhao kinh hô. Không phải đột nhiên. Lại có ma linh nói. Trên người hắn cũng không có nhân loại khí tức. Ma linh có thể ngửi được nhân loại trên thân mùi vị. Nhưng Vân Phi Dương cũng không có thứ mùi đó. Ngược lại tán phát khí tức. Cho chúng nó một loại cảm giác đè nén. Cái này đúng. Vân Phi Dương là thần tộc. Ma linh sáng tạo giả. Cũng là thần giới thần. Cho nên. Chúng nó tại gặp được thần hậu. Đều sẽ sinh ra một loại bẩm sinh cảm giác đè nén. Không phải nhân loại hắn tuyệt đối không phải nhân loại rất nhiều ma linh khẳng định xuống tới. Chúng nó phán đoán nhân loại. Là căn cứ mùi vị. Nếu như không có. Vậy liền nhiều lắm thì lớn lên giống nhân loại đồng tộc. Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình bởi vì không có để lộ ra nhân loại khí tức. Ngược lại bị chúng nó nhận định là đồng tộc. Cái này thật đúng là cầu còn không được. Đáng giận tên kia du linh đầu mục đem ám khí rút ra. Nhe răng nhích miệng cả giận nói. Tiểu tử. Ngươi không muốn sống nó thực lực đã đạt tới linh tông. Vân Phi Dương thần tộc khí tức. Đối với nó không có gì quá lớn hiệu quả. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện. hắn một cái tay giơ lên ẩn chứa lực lượng cường đại. Bành Du Linh đầu mục nhất thời bị đánh bay hơn 10 trượng xa. Sau đó chật vật đứng lên. Xoa ở ngực. Âm ao nói. Không nghĩ tới. Ngươi mạnh như vậy các huyên đệ. Rút lui đánh không lại. Liền đi. Đây cũng là ma linh tộc đặc tính. Ao ao. Vũ trang đầy đủ Du Linh nháy mắt biến mất đi gọi là một cái dứt khoát cùng quả quyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chính mình tuy nhiên chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh. Nhưng Miêu Sát Võ Tông cũng là thỏa thỏa. Không nghĩ tới cái này Du Linh đầu mục lại còn có thể đứng lên đến. Còn có thể chạy nhanh như vậy. Không hổ là y theo ma tộc mô phỏng mới giống loài. Vân Phi Dương cười rộ lên. Linh Tông cấp ma linh. Đều như thế nhìn đánh. Nếu như là Linh Vương cấp. Há không càng mạnh đánh chạy cường đảo về sau. Vân Phi Dương hất lên mái tóc. Đi đến Cố Kiều trước. Nho nhã lễ độ nói. Cô nương. Ngươi không sao chứ. Ta không sao. Trà Mộc rúc vào trong kiệu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút run rẩy. Hiển nhiên là bị dọa dẫm phát sợ. Cần thời gian đến khôi phục. Nói thật. Khoảng cách gần quan sát hạ. Cách này ma linh tộc nữ nhân. Càng lộ vẻ yêu diễm. Nàng đẹp. Tập hợp bảo lị vũ mị cùng vân lịch dị vực phong tình. Vân Phi Dương đi về phía trước 2 bước. Không biết xấu hổ nói. Ta có ngươi trở về đi. Câu nói này nói xong. Trong không khí nhất thời băng lãnh lên. Bởi vì. Phương xa lâm chỉ khuê. Giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy băng xương. U, V, G, W, W, M. Trà Mộc gật gật đầu. Đi cài nhắc theo Cố Kiều đi xuống. Mà khi nàng đứng thẳng người. Liền hiển lộ ra nóng bỏng dáng người. Vân Phi Dương thấy hơi nóng máu sôi trào. Cũng mừng rỡ thầm nghĩ. Quả nhiên. Ma linh tộc nữ nhân. Không có có chút bận tâm nam nữ thủ thủ bất thân. Tới đi. Hắn xoay người, ngồi xổm xuống. Ba, Trà Mộc non mịn ngọc thủ. Khoác lên Vân Phi Dương trên vai. Một cỗ đặc biệt hương thơm truyền tới. Để hắn thay lòng đổi dạ. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được cái cổ truyền đến rét lạnh cảm giác. Trà Mộc trong tay tự dưng thêm ra một cái dao găm. Cái kia phần hoảng sợ hóa thành xảo trá mỉm cười. Quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Giáp, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới. Cách này nhìn như yếu đối nữ nhân. Vậy mà nắm giữ tu vi. Mà lại, theo khí tức đến xem. Chí ít so vừa rồi đầu mục mạnh hơn. Cần phải đạt tới Linh Vương cấp mẹ. Nhìn nhầm. Nữ nhân này, nguyên lai đang giả heo ăn hổ. Nội dung cốt truyện phát triển đến nơi đây. Vân Phi Dương nghĩ là đối phương cũng đã thật sâu bị chính mình mê luyến. Có không phải ta không gà xúc động. Kết quả đến cách đảo ngược. Nàng này không chỉ có tu vi còn cầm dao găm gác ở trên cổ mình. Cái này nội dung cốt truyện. Đi không đúng rồi Vân Phi Dương trung quy không phải người bình thường. Dù là bị dao găm gác ở trên cổ. Vẫn gặp nguy không loạn. Cười nói. Cô nương. Ngươi đây là ý gì? Trà Mộc lạnh lùng nói. Nói. Ngươi là ai? Vẻ mặt này. Thanh âm này. Cùng vừa mới khinh khủng sợ hãi. Hoàn toàn tưởng như hai người. Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy cô nương bị khi phụ. Cho nên thì xuất thủ cứu giúp. Thật sao? Trà Mộc lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì? Ta gọi Vân Phi Dương. Đại não cấp tốc vận chuyển. Nói. Tướng công Trà Mộc cười nói. Tên thật là lạ. Ta cũng cảm thấy cái tên này không tốt. Vân Phi Dương chân thành nói. Cho nên ngươi có thể gọi ta Lão Công. Lão Công Trà Mộc cười nói. Cái tên này cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Lão Công. Trà Mộc nâng dao găm. Cười nói. Ngươi thực lực không tệ. Có nguyện ý hay không làm ta thuộc hạ? A Vân Phi Dương vội vàng nói. Không được. Không được. Trà Mộc ánh mắt lạnh lẽo. Âm ao nói. Ngươi không có quyền lời cự tuyệt. Chỉ có thể đồng ý. Nếu không ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Hắc, nữ nhân này vẫn rất hung nha. Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Cô nương, ta còn muốn mang theo ta nữ nhân về bộ lạc thành thân đâu. Không thể làm ngươi thủ hạ trà một lạnh lùng nói. Thì ngươi bộ dáng này. Còn có nữ nhân Vân Phi Dương nhất thời ngốc như con gà. Thì ta bộ dáng này không đẹp trai sao, có vấn đề sao? Vân Đại Tiện Thần có lẽ tại thần giới không phải vũ lực thứ nhất. Nhưng muốn nói tướng mạo. Tuyệt đối là dám xưng thứ hai. Không ai dám xưng thứ nhất. Hắn cũng là cực độ tự tin. Thật tình không biết. Ma linh tộc nữ nhân thẩm mỹ. Không phải xem mặt. Mà chính là nhìn dáng người cùng bắp thịt. Cái này gọi tướng công gia hỏa. Thân không có phổ thông ma linh lớn. Tại trà một trong mắt. Quả thực cũng là một bệnh nhân. Vân Phi Dương nếu như biết nhất định sẽ khóc. Phải biết. Hắn thủy chung cho rằng. Mình coi như không tu luyện võ đạo. Cũng có thể dựa vào tướng mạo. Đi làm một cái mặt trắng nhỏ. Trôi qua tiêu dao khoái hoạt. Nhanh lên trả lời ta. Trà một không nhịn được nói là lựa chọn chết. Vẫn là lựa chọn làm ta thuộc hạ. Xoát. Đột nhiên, Hàn Thiên Kiếm từ phía sau đưa qua đến, gác ở cổ nàng bên trên. Lâm Chỉ Khuê lạnh nhạt nói, thả ta ra nam nhân. Siêu thần yêu nhiệt 44-41. Chương 441 đến cùng được hay không? Lâm Chỉ Khuê xuất hiện. Khống chế trà một. Không để cho nàng dám nhúc nhích mảy may. Câu kia thả ta ra nam nhân. Lại làm cho Vân Phi Dương đại hỉ. Chỉ nhìn tên này đẩy ra dao găm. Cười nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận sao? Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc. Trở lại Thiết Cốt Thành. Không có cử hành yến hội trước. Lâm Nhược Hiên liền đem hai người triệu đến thư phòng. Định ra đến hôn ước. Chỉ là không có công bố ra ngoài. Thực. Cái này hôn ước là chạy không thoát. 3 năm trước đây, Lâm Chỉ Khuê cũng đã nói. Nếu như tại thiên tài thi đấu thắng chính mình thì gả cho hắn. Nếu như không phải muốn đi thí luyện mảnh đất bị phạt, hai người cần phải đã sớm xong xuôi đính hôn lễ. Cha một có chút mộng. Bởi vì tuy nhiên bị khống chế, nhưng dao găm còn cái tại gia hỏa này trên cổ. Mà hắn đẩy ra dao găm là cỡ nào tùy ý. Giống như căn bản không có coi ra gì cũng không. Vân Phi Dương vốn là không có coi ra gì. Nếu như nghiêm túc, lấy nàng tu vi căn bản không gần thân thể. Đầy trời cát vàng bay múa. Làm cho tiểu thế giới càng lộ vẻ ác liệt. Tại một chỗ sườn đất phía dưới trong động. Trà một thì bị trói vô trói lại. Người là Lâm Chỉ Khuê buộc. Vân Phi Dương còn một mặt khổ sở nói, như vậy không tốt đâu. Rõ ràng muốn anh hùng cứu Mỹ, kết quả vẫn là ăn cướp. Rời bỏ đã từng kế hoạch. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi có thể dùng thủ đoạn khống chế lại nàng. Thủ đoạn Vân Phi Dương nâng cằm lên, nghĩ một lát, rất không tình nguyện nói, chỉ có thể ủy khuất chính ta. Nói, liền muốn cởi quần áo. Bảnh ai nha. Vân Phi Dương bị Lâm Chỉ Khuê đá ra đi, cũng lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Ngươi không phải nói sử dụng thủ đoạn sao? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Ta đối phó nữ nhân thủ đoạn. Cũng chỉ có cái này một loại. Loại nào ăn cũng là cái kia một loại mà Lâm Chỉ Khuê vạn năm không thay đổi trên mặt. Hiện ra một tia ửng đỏ. Âm thanh trách cứ nói. Ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Dùng độc dược cái gì đến khống chế nàng cái này? Vân Phi Dương đi tới. Nhìn lấy yêu diễm rung động lòng người nữ tử. Chập chập miệng nói. Ta có chút không đành lòng nha. Ta tới. Vân Phi Dương nhất thời lộn xộn. Nữ nhân này ngày hôm nay không thích hợp nha. Nói chuyện có cố tử vị chua. Chẳng lẽ ăn giấm trà một tuy nhiên bị trói lại. Nhưng lại tỉnh táo ngồi dưới đất. Nghe hai người líu xíu nói. Sườn sốt một câu nghe không hiểu. Cái này rất bình thường. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê dùng là ngôn ngữ nhân loại tại giao lưu. Bất quá. Làm Lâm Chỉ Khuê đem mạng che mặt lấy xuống. Hiện ra một trương băng điêu tỉ mỉ mài khuôn mặt. Trà một lại là thần sắc khẽ giật mình. Bật thốt lên. Nhân loại không nàng vội vàng phủ định nói. thân thể phía trên không có nhân loại mùi vị. Đang cùng Lâm Chỉ Khuê nói chuyện với nhau Vân Phi Dương. Nghe được câu này, cũng là thần sắc biến đổi. Chợt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chính mình không có nhân loại mùi vị, là bởi vì chủng tộc khác biệt. Mà Lâm Chỉ Khuê vì cái gì cũng không có, chẳng lẽ nữ nhân này cũng giống như mình không phải người? Cảm giác được Vân Phi Dương cổ quái ánh mắt, Lâm Chỉ Khuê nói. Nàng nói cái gì? Vân Phi Dương nói. Nàng nói trên người ngươi không có nhân loại mùi vị. Lâm Chỉ Khuê trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng. Tuy nhiên rất tốt che giấu, nhưng cũng khó thoát Vân Phi Dương con mắt. Hắn theo sát đi tới, nói: ngươi có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật? Nếu như đổi lại trước kia, Lâm Chỉ Khuê sẽ cùng hắn đối mặt. Nhưng bây giờ lại cố ý đem mặt xoay qua chỗ khác, lạnh lùng nói: ngươi không phải cũng có bí mật à? Ta Vân Phi Dương cười nói: ta bí mật không phải liền là Nghịch Thiên Quyết, ngươi cũng không phải không biết. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê chuyển tới ánh mắt tới đối mặt, nói: ngươi là ai? Ngươi đến từ nơi nào? Ngươi thân phận chân chính lại là cái gì? Vân Phi Dương nhất thời yên lặng. Hắn biết nữ nhân này nhất định đối với mình vô cùng hiểu. Cũng theo Mục Oanh trong miệng biết được, chính mình là tại trong sơn cốc bị cứu trở về. Nói thật, Vân Phi Dương thật đúng là có chút lo lắng. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, có thể hay không đối thân phận của mình sinh ra nghi vấn? Lại hoặc là nói, chính mình có hay không bại lộ? Lâm Chỉ Khuê nói: ta chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận là người nào. Ta chỉ biết là ngươi là ta tương lai phu quân, mà ta sẽ làm tốt một cái thây tử nên làm. Vân Phi Dương cười nói: thực ta cũng không thích nghe ngóng người khác bí mật. Lâm Chỉ Khuê nói: động thủ đi. Vân Phi Dương xoay người, ngồi xổm ở trà mộc trước mặt, cười nói: hiện đưa lại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, làm ta nữ nhân. Thứ hai, ta làm nam nhân của ngươi. Hai lựa chọn có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Vân Phi Dương giải thích nói: làm ta nữ nhân là ngươi chủ động, làm nam nhân của ngươi là ta chủ động. Phúc phúc. Cha một cười nói: ngươi gầy như vậy, chủ động được không? Câu nói này đối Vân Phi Dương sinh ra mấy ngàn ức trọng thương hại, khiến cho cả người hắn sụp đổ tại chỗ, kém chút khí tuyệt thân vong. Bất kỳ người đàn ông nào bị nghi ngờ được không, vậy cũng là một loại tàn khốc tôn nghiêm đả kích. A, Vân Phi Dương đứng lên, hướng về phía Lâm Chỉ Khuê gầm thét lên. Nàng nói ta không được. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt nói: cái gì không được? Vân Phi Dương tức giận bể phổi nói: thì cũng là cái đó không được a. Lâm Chỉ Khuê nghe được không hiểu ra sao. Không được? Vân Phi Dương cắn răng nói: ngươi ra ngoài, ta hôm nay muốn chứng minh cho nàng nhìn. Nói liền bắt đầu cởi quần áo. Bành! Ai nhỉ? Vân Phi Dương lại bị đá ra đi. Ban đêm, Vân Phi Dương ngồi xổm ở sườn đất bên trên, đầy trong đầu đang suy nghĩ: ta đến cùng được hay không? Trà một cũng là châu a. Một câu trực tiếp đem Vân Đại Tiện Thần ngây người. Trọn vẹn một ngày thời gian còn đang suy nghĩ vấn đề này. Lâm Chỉ Khuê đi tới, ngồi ở trước mặt hắn, nói: tiếp đó làm sao bây giờ? Soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xoay người chân thành nói: ta cần chứng minh ta được hay không? Lâm Chỉ Khuê nói: điều này rất trọng yếu sao? Vân Phi Dương nhanh khóc dòng nói: đương nhiên trọng yếu. Đây chính là liên quan đến lấy nam nhân tôn nghiêm, liên quan đến lấy các ngươi tương lai hạnh phúc. Bẩn thỉu. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Ông. Đột nhiên, chung quanh hiện ra từng vệt lưu quang, đem chung quanh bao phủ, ngăn cách hết thảy. Vân Phi Dương bố trí tốt trận pháp về sau, nắm lấy Lâm Chỉ Khuê tay nhỏ rét lạnh, nói: ngươi đã thừa nhận ta là ngươi phu quân, không bằng ngày hôm nay liền đem sự việc xử lý đi. Tên này bức thiết hy vọng dùng hành động để chứng minh. Lâm Chỉ Khuê nói: sư tôn nói qua, ta là băng thanh ngọc khiết thể, Nếu như tại không có tu luyện tới hoàng cấp trước thất thân, cảnh giới sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nỉ non nói, nếu như ngươi muốn làm như vậy, ta sẽ không phản kháng. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương nhào tới. Hắn đem cái này cao lạnh nữ nhân đè vào trên mặt đất, thân thể áp sát vào trên người nàng, cảm thụ được cái kia cố băng lãnh thân thể mềm mại. Một khắc này, bên trong thân thể tà hỏa phun trào, Lâm Chỉ Khuê không có phản kháng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tại trong khi xử lý chuyện này, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng ai nào biết, giờ phút này nàng, nhịp tim đập lại là tại gia tốc, tư duy đã không thể tỉnh táo, tràn ngập lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng. Xoát, Vân Phi Dương đột nhiên đứng dậy, đem bên trong thân thể tà hỏa áp xuống tới, nói, ta sẽ để ngươi mau chóng đột phá vũ hoàng. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở ra con ngươi, khóe mắt treo hai nước mắt. Vân Phi Dương nếu quả thật làm ra loại việc này đến, nàng chỉ có thể tiếp nhận băng thanh ngọc khiết thể bị phá vận mệnh. Bởi vì đây là tương lai phu quân, là đủ để cho chính mình phó thác trung thân nam nhân. Nói thật, Lâm Chỉ Khuê tuy nhiên lãnh ngạo như xương, trầm mặc ít nói, đối với Vân Phi Dương cảm tình không bằng Lương Âm như vậy nóng rực, Mục Oanh như vậy ỉa lại, nhưng cũng là khắc cốt ghi tâm. Mà một đoạn này duyên bắt đầu từ trời mưa phá miếu bắt đầu.